Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, từng hứa yêu thương trọn đời mà lại thành người dưng nước lã, đôi khi lại chỉ xuất phát từ những hiểu lầm chưa kịp hóa giải. Giống như câu chuyện của một cặp vợ chồng trong câu chuyện hôm nay Audio Chuyện Hay mang tới cho chúng ta. Người chồng trong câu chuyện vốn yêu thương vợ hết mực, và ngay cả khi hơi thở đã tàn, anh ta vẫn chưa hề dứt bỏ được tình yêu ấy. Vậy mà tất cả lại trở thành lỡ làng. Chúng ta cùng nghe câu chuyện của cặp đôi này các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi này đã là 10 giờ đêm rồi, cởi giày để gọn vào tủ xong, cô đi thẳng vào phòng ngủ. Thấy chồng mình là Duy Hoàng đã ngủ say, Minh Anh đi thật khẽ để không tạo ra tiếng động. Thay đồ xong, cô nhanh chóng chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ. Chợt Minh Anh cảm nhận được có một cánh tay đang vòng qua ôm lấy cô từ phía sau. Giọng nói quen thuộc nói nhỏ vào tai cô: "Em về muộn thế, em làm anh thức giấc à? Là anh muốn đợi em về nhưng lại ngủ quên mất." Minh Anh khẽ quay người về phía đối diện với Duy Hoàng. Cô thu mình lại nằm gọn trong vòng tay anh, thì thầm: "Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em." Duy Hoàng xoa xoa tóc Minh Anh xong cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vì hôm nay là chủ nhật nên cô chiều chuộng bản thân ngủ nướng đến 9 giờ mới dậy. Bình thường cô đều dậy lúc 6 giờ nên hôm nay cũng coi như là dậy muộn. Theo thói quen, đưa tay qua bên cạnh của quạng thấy giường trống không. Minh Anh từ từ mở mắt, cô ngồi dậy vươn vai một cái thật sảng khoái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô mở cửa phòng đi ra ngoài, mùi đồ ăn thơm lừng xộc thẳng vào mũi khiến chân cô không tự chủ mà đi một mạch đến phòng bếp. Minh Anh nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở chỗ Duy Hoàng đang đứng nấu ăn. Hình ảnh người đàn ông đeo tạp dề đang tất bật trong bếp quả thực rất hấp dẫn. Cô rón rén đi tới rồi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nghiêng đầu sang bên trái nhìn đồ ăn trên chảo. Cô hỏi: "Anh ấy nấu gì thế?" "Đồ ăn sáng cho em." "Thôi, em để bụng chút ăn trưa luôn." "Không được, bỏ ăn sáng là đau bao tử đấy. Em không nhớ lần nhập viện trước à?" Minh Anh không cãi được, liền ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi sẵn. Lúc này cô mới hỏi: "Anh ơi, sao sáng giờ em không thấy Kem?" "Ăn sáng xong, Kem xin phép sang nhà bé Na chơi rồi." Vừa nói, Duy Hoàng vừa đê bĩa đồ ăn cùng một cốc sữa ra bàn cho Minh Anh. Hai người chồng vừa ăn vừa nói chuyện như bù cho suốt thời gian qua bận rộn. Vì đang vào dự án mới nên Minh Anh cứ đi sớm về khuya suốt. Vì hiểu vợ là người phụ nữ của công việc nên Duy Hoàng luôn hỗ trợ vợ hết mình để vợ chuyên tâm làm việc. Buổi tối, lúc cả nhà ba người đang ngồi ăn, trong khi Minh Anh và bé Kem đang nói chuyện vui vẻ thì Duy Hoàng lại có chút suy tư ngồi nhìn hai mẹ con. Do dự một hồi, cuối cùng Hoàng vẫn quyết định mở lời. Anh ngập ngừng nói: "Vợ ơi, có chuyện này anh muốn nói. Anh tính sắp tới sẽ sửa nhà cho mẹ." "Em không có ý kiến, dù sao nhà mẹ cũng lâu năm rồi không sửa. Giờ sửa sang lại cho mới cũng là việc sớm muộn phải làm thôi. Vì vậy anh định thời gian này sẽ đón mẹ sang ở cùng vợ chồng mình, đợi khi nhà sửa xong thì mẹ lại dọn về." Minh Anh lúc này đang tập trung gỡ xương cá cho bé Kem. Khi nghe Duy Hoàng nói vậy, chợt khựng lại vài giây, xong cô nhanh chóng trở lại bình tĩnh, tiếp tục gỡ xương cá, bình tĩnh trả lời anh: "Khi nào anh đưa mẹ sang thì nói em trước để em dọn phòng." Lúc này, Duy Hoàng như trút bỏ được một cục tạ xuống, anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Minh Anh. Sở dĩ Huy Hoàng có phản ứng như vậy là vì Minh Anh và mẹ của anh vốn không hợp nhau. Người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống hôn nhân của họ quả thực viên mãn, nhưng mấy ai biết Minh Anh có một người mẹ chồng rất cổ hủ và khó tính. Nói qua một chút thì bà Liên, mẹ của Duy Hoàng, đã ở một mình mấy chục năm từ khi chồng bà qua đời trong một vụ tai nạn. Một tay bà nuôi nấng hai anh em Duy Hoàng khôn lớn, để bù đắp tình cha thiếu thốn, bà Liên đã thương yêu và cưng chiều con hết mực. Bà từ một người phụ nữ hiền lành lại trở nên soi xét và khó tính là do bị ảnh hưởng từ sự cay nghiệt của bà nội Duy Hoàng. Bà Liên đối xử với Minh Anh y như cái cách mà bà nội Duy Hoàng đã đối xử với bà năm xưa, không khác một chút nào. Vì biết hôm nay mẹ chồng và em gái chồng dọn qua nên Minh Anh đã xin phép về sớm để đi chợ mua đồ ăn cho bữa tối. Cô để bé Kem ngồi chơi một mình, còn bản thân thì tất bật trong bếp chuẩn bị cơm tối. Cô vừa bày đồ ăn ra bàn thì cùng lúc đó Duy Hoàng cùng mẹ và em gái về. Minh Anh vội chạy ra chào bà Liên, cũng không quên giúp bà xách đồ vào phòng cho khách mà cô đã dọn sạch sẽ từ trước. Cô cẩn thận đặt túi đồ của bà Liên lên giường, thấp giọng cô nói: "Mẹ và em thay quần áo rồi ra ăn cơm ạ." Năm người ngồi ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu nào. Bé Kem bình thường vui vẻ hoạt náo, nay lại im lặng đến lạ thường. Dường như không chịu được không khí này, bà Liên lên tiếng hỏi: "Minh Anh, con định khi nào mới sinh cháu trai cho mẹ đây?" Minh Anh không nói gì. Duy Hoàng hiểu ý, liền nói: "Mẹ, đang trong bữa cơm mà, chuyện này để nói sau đi ạ." Lại kiếm cớ để lảng tránh à? Trước đây thì bảo đợi Kem nó lớn, giờ Kem nó 3 tuổi rồi thì lại lý do gì để trì hoãn đây? Giờ còn trẻ thì tranh thủ mà đẻ thêm một thằng con trai đi chứ, không để sau này lại ngại này ngại kia. Mẹ nói rồi đấy, hai đứa làm sao thì làm, kiểu gì cũng phải đẻ cho mẹ một thằng cháu trai để nối dõi cho nhà họ Trần. Không thể chịu đựng thêm nữa, Minh Anh buông đũa xuống bàn. Cô quay sang nói nhỏ với bé Kem: "Con ăn xong chưa?" "Dạ rồi ạ." "Vậy con vào phòng tự chơi nhé, chút nữa mẹ sẽ vào với con." Bé Kem ngoan ngoãn nghe lời, đi một mạch về phòng ngủ. Đợi khi bé Kem đã vào phòng đóng cửa, Minh Anh mới cau mày nói: "Sao mẹ lại nói chuyện này trước mặt con bé? Con bé mới 4 tuổi nhưng nó nghe hiểu hết đấy ạ." "Thế giờ này con đang lớn tiếng với mẹ đấy à?" "Con không có ý đó, chỉ là con không muốn mẹ nói mấy chuyện cháu trai cháu gái trước mặt bé Kem thôi." "Được rồi, vậy con cho mẹ một cái hẹn đi. Khi nào thì con định sinh thêm một thằng cháu trai cho mẹ đây? Chỉ cần con đưa ra câu trả lời thỏa đáng thì mẹ sẽ không nhắc đến chuyện này nữa." "Tạm thời con chưa có ý định sinh thêm đứa thứ hai đâu ạ. Giờ Kem còn nhỏ quá nên con muốn tập trung vào con bé thôi. Đợi thêm vài năm con bé cứng cáp thì con và anh Hoàng sẽ tính đến việc sinh thêm ạ." "Con nói cái gì? Đợi thêm vài năm là đến khi nào đây? Con định để đến khi mẹ xuống gặp ông bà rồi vẫn không được nhìn thấy mặt thằng cháu đích tôn à?" Duy Hoàng ở dưới bàn nắm tay Minh Anh để kiềm chế cô lại. Nhưng hơn ai hết, bản thân cô biết lúc này cô đang rất bình tĩnh. Cô đanh thép đáp lời bà Liên: "Sao mẹ cứ phải đặt nặng việc sinh cháu trai thế ạ? Theo ý mẹ thì nếu con sinh đứa thứ hai mà vẫn là con gái thì có phải mẹ sẽ bắt con sinh thêm đến khi nào có con trai thì thôi đúng không ạ?" Trúc Linh, em gái Duy Hoàng, khi này sẵn giọng nói: "Chị dám ăn nói với mẹ kiểu đấy à? Em đừng có hỗn với chị dâu. Anh xem, thái độ chị ta nói chuyện với mẹ kìa. Đây không phải chỗ để em tùy tiện lên tiếng." Trúc Linh bị Duy Hoàng mắng đến không nói được gì nữa, mang theo thái độ hậm hực cô ta về phòng ngủ. Bà Liên gằn giọng đáp lời Minh Anh: "Sinh cháu trai nối dõi cho nhà chồng là trách nhiệm của con dâu. Tóm lại, hai đứa cứ liệu mà làm, đừng có ý kiến ý cò nữa. Còn cô nhắm mà không đẻ được thì nói một câu để tôi tìm vợ khác cho thằng Hoàng. Ngoài kia không thiếu người muốn sinh con cho nó đâu." Minh Anh thừa hiểu cái chiêu khích tướng này của bà Liên. Cô đường đường là giám đốc kinh doanh của một công ty hàng đầu, cộng thêm có nhiều năm lăn lộn trong giới thì còn lạ gì mấy cái chiêu trò này. Tính tình vốn thẳng thắn nên cô chẳng kiêng dè gì. Nói lại, dù mẹ có nói gì đi thì cũng không thay đổi được quyết định của con đâu ạ. Bà Liên tức giận đứng phắt dậy, gương mặt đỏ bừng, bà quát lớn: "Cô đừng có mà thách thức giới hạn chịu đựng của tôi." Nói xong bà ta đi thẳng về phòng. Duy Hoàng khi này mới quay sang định nói gì với Minh Anh, nhưng cô đã giật tay mình ra khỏi tay anh, nhàn nhạt nói: "Em vào với Kem." Nói xong, Minh Anh đứng dậy đi về phía phòng bé Kem, để lại Duy Hoàng với những suy nghĩ hỗn độn. Phải đứng giữa mẹ và vợ quả thực khiến anh rất khó xử, mà anh chẳng biết phải làm thế nào để hòa hợp cả hai bên. Vốn biết là hai người họ không hợp tính nhau, và việc này cũng không phải lần đầu xảy ra. Nhưng lần này không giống như những lần trước, nên khiến Duy Hoàng khá đau đầu. Minh Anh vào phòng chơi cùng với bé Kem một lúc. Xong rồi cô ngồi bên cạnh đọc truyện cổ tích, dỗ con bé ngủ như thường ngày, cho đến khi thấy con bé đã vào giấc ngủ, cô mới yên tâm về phòng. Duy Hoàng đang ngồi trên giường đọc sách, dường như là cố tình đợi Minh Anh. Thế nhưng cô lại không quan tâm, mà cứ như vậy lên giường, lại còn cố tình nằm quay lưng về phía anh giả vờ ngủ. Nhìn Minh Anh như vậy, Duy Hoàng thật sự không đành lòng chút nào. Anh thấp giọng nói: "Nói chuyện với anh đi, anh biết em chưa ngủ mà." Thấy cô không đáp lại, anh nói tiếp: "Anh xin lỗi vì đã đẩy em vào thế khó, nhưng anh mong em đừng trách mẹ. Chỉ là mẹ nôn có cháu trai quá nên mới nhất thời nóng giận mà nói mấy lời khó nghe như vậy. Em biết mà, tuy ngoài miệng mẹ nói vậy chứ trong lòng không nghĩ gì đâu. Nghe mấy lời này từ Duy Hoàng khiến Minh Anh không kìm được mà rơi nước mắt. Cô vốn dĩ chẳng có lỗi gì cả. Vấn đề là cô mà. Tất nhiên cô hiểu hết những khó xử của anh, nhưng không thể vì thế mà cô chiều theo mọi yêu cầu của mẹ chồng được. 3 năm làm dâu của bà, tuy không sống chung nhà, nhưng ít nhiều cô cũng hiểu tính cách của bà như thế nào mà. Chỉ cần cô có chút nhượng bộ thì bà cứ theo đà đó mà làm tới. Hơn nữa, cô chỉ là muốn trì hoãn thêm vài năm thôi, chứ đâu phải là không sinh thêm nữa. Minh Anh gạt tay, lau nước mắt. Cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, nhưng có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ. Cô nói với Duy Hoàng, em làm sao dám trách mẹ. Em cũng hiểu sự khó xử của anh khi phải đứng giữa mẹ và em. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là mẹ vẫn luôn đặt nặng việc phải có cháu trai cho bằng được. Ngừng lại một hồi, Minh Anh nói tiếp, em muốn bé Kem có thể lớn lên một cách vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác chứ, không phải là bị chính bà nội nó phân biệt đối xử. Anh xem từ ngày bé Kem ra đời, mẹ đã đối xử với con bé như thế nào. Duy Hoàng đặt tay lên vai Minh Anh. Anh phân bùa, là em nghĩ nhiều rồi. Anh nghĩ mẹ không có ý như vậy đâu, chỉ là cách thể hiện của mẹ khiến em hiểu lầm thôi. Anh quên chuyện con bé từng suýt mất mạng vì sự lơ đãng của mẹ rồi à? Có lẽ cả đời này Minh Anh cũng không bao giờ quên được cái ngày cô ôm thân thể nhỏ bé lạnh toát của con gái vào bệnh viện. Thời điểm đó, bé Kem mới khoảng hơn 2 tuổi, Minh Anh vẫn còn sống chung nhà với bà Liên. Hôm ấy, cô và Duy Hoàng phải đi dự đám cưới của một người bạn nên đã nhờ bà Liên ở nhà trông nom bé Kem. Không phải Minh Anh không tin tưởng bà Liên mà chỉ vì cô muốn tự tay chăm sóc con gái đầu lòng, nên đây tính ra là lần hiếm hoi cô để con ở một mình với bà nội. Ban đầu, bà Liên cũng cằn nhằn vài câu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý trông con bé, cho đến khi vợ chồng cô về. Ăn tiệc xong, hai người lên xe về nhà. Trên đường về, Minh Anh không quên nhắc Duy Hoàng ghé vào mua món vịt quay mà mẹ chồng thích, vì cô nghĩ chắc bà Liên cũng chưa ăn gì do bận chăm cháu. Minh Anh vào nhà trước, trong khi Duy Hoàng đang đỗ xe, cô để túi vịt quay lên bàn ăn, xong đi vào phòng với bé Kem. Trong phòng, lúc này không có tiếng động gì nên cô nghĩ con gái đang ngủ. Nhưng khi gần đến giường thì lại không có ai. Lúc này Minh Anh vẫn chưa nhận ra vấn đề, cứ nghĩ bà Liên đưa bé Kem sang bên phòng bà nên đã qua tìm. Cô thấy bà Liên đang ngồi ở bàn nói chuyện điện thoại với ai đó, trông rất vui vẻ. Nghĩ chắc là buôn chuyện với mấy bà bạn nên cô cũng chẳng buồn để ý, cô đi thẳng đến giường. Chợt cô nhíu mày sốt sắng đi tới hỏi bà Liên, mẹ ơi, Kem đâu rồi ạ? Bà Liên khi này bỏ điện thoại ra, tay che vào phần loa của điện thoại, chẳng suy nghĩ gì, nói với Minh Anh, mẹ cho nó đi tắm rồi. Minh Anh dường như cảm thấy có gì đó không ổn, cô vội vàng chạy vào phòng tắm. Trước mặt cô là hình ảnh nước trong bồn tắm đang tràn lênh láng ra sàn. Ngay lập tức cô đi tới tắt nước vòi, cúi xuống bế bé Kem lạnh ngắt đang chìm trong bồn tắm ra bên ngoài. Cô giật lấy cái khăn tắm ở trên kệ trải xuống sàn, nhẹ nhàng đặt bé Kem lên trên. Khi này, Minh Anh đã thật sự hoảng loạn, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh. Vừa khóc, cô vừa thực hiện sơ cấp cứu cơ bản cho bé Kem. Trong khi đó, bà Liên vẫn mải miết nói chuyện điện thoại. Phải cho đến khi bà nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài thì mới sực nhớ ra. Bà vội chạy vào phòng tắm, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Bất giác nhìn ra bên ngoài, trong lòng chợt dấy lên cảm giác lo lắng không nguôi. Có điều đợi khi bà Liên nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề thì Minh Anh đã bế bé Kem lên cùng Duy Hoàng đến bệnh viện rồi. Minh Anh lo lắng đến mức khóc đến đỏ cả mắt. Ngay cả khi bé Kem đã được đưa vào phòng cấp cứu, cô vẫn không thể bình tĩnh nổi. Duy Hoàng ôm Minh Anh vào lòng để trấn an cô. Thực ra anh cũng rất lo lắng, nhưng trước mặt cô vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Trong hai người phải có một người đủ lý trí để xử lý mọi chuyện. Anh liên tục trấn an cô, Kem sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá. Lúc nãy em đã sơ cứu cho con bé rồi mà, nhất định sẽ ổn thôi. Sau khoảng 2 tiếng, cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Cửa mở, bác sĩ bước ra ngoài. Minh Anh vội vàng chạy đến sốt sắng hỏi, bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Gia đình yên tâm, bé hiện đã qua cơn nguy kịch rồi. May mắn là bé được sơ cứu trước khi đưa vào bệnh viện nên mới giữ được tính mạng. Bé được đưa đến đây trong tình trạng kích thích, gồng cứng, tay chân, sốt 39 độ 2, da nổi vân, tím chi, nên có thể đã bị ngạt nước ít nhất 3 phút. Nghe vậy, Minh Anh thở phào nhẹ nhõm. Khi này, cục tạ trong lòng cô mới đặt xuống được. Hai vợ chồng cô theo y tá đi đến phòng bệnh của bé Kem. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh mà cô không khỏi xót xa. Minh Anh ngồi xuống bên cạnh giường bé Kem, cứ im lặng như vậy, ngồi nhìn con gái đang nằm ngoan. Duy Hoàng đứng phía sau, đặt tay lên vai vợ, ý nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chợt có tiếng mở cửa phòng bệnh, hai người giật mình nhìn ra bên ngoài. Hóa ra là bà Liên và Trúc Linh đến. Bà Liên tiến đến trước giường bệnh của bé Kem, thấp giọng hỏi, Hoàng, con bé sao rồi? Kem đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Minh Anh đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn trực diện vào bà Liên, cố gắng bình tĩnh. Cô hỏi, chuyện là thế nào với mẹ? Mẹ cho Kem đi tắm, nhưng mẹ ở trong phòng ngủ, nói chuyện điện thoại để con bé suýt chết ngạt trong phòng tắm. Bà Liên đáp lời Minh Anh, với giọng điệu thản nhiên như tường thuật lại một câu chuyện thường ngày. Mẹ xả nước ấm vào bồn tắm để tắm cho Kem, thì điện thoại trong phòng để chuông, nên mẹ vào nghe. Trước khi vào, mẹ còn cẩn thận tắt nước rồi. Lúc đó con bé vẫn còn vẩy nước bình thường, mẹ mới nói được vài câu thì con về đấy. Nói được vài câu sao ạ? Minh Anh cười khẩy. Bác sĩ nói, Kem bị ngạt nước ít nhất là 3 phút mẹ ạ. Mẹ nói chuyện mà quên cả cháu vậy mà cũng coi được sao ạ? Hơn nữa, lúc con vào thì nước từ bồn đã tràn ra linh láng khắp sàn rồi. Ở thì tôi già rồi nên quên trước quên sau là chuyện bình thường thôi. Mà có lớn tiếng như vậy để do ai thế? Chẳng phải bây giờ con bé đã ổn rồi à? Tôi bỏ thời gian ra trông cháu để vợ chồng cô đi chơi, mà chỉ vì chút xô suất cô lại ăn nói thế với mẹ chồng cô thế à? Đúng là làm ơn mắc oán. Mẹ cứ nói như thể Kem không phải là cháu của mẹ vậy. Thôi mẹ về đi ạ, sau này con không dám phiền mẹ nữa. Ở đại viện thêm mấy ngày xong, Minh Anh đưa bé Kem sang nhà ngoại. Cô tạm thời gửi con gái bên đó, nhờ bố và em trai cô chăm sóc, còn bản thân cô thì về giải quyết chuyện gia đình. Tối đó, cô nghiêm túc nói chuyện với chồng, đi thẳng vào vấn đề. Cô nói, em muốn dọn ra ở riêng, sau chuyện này em không yên tâm để Kem ở lại căn nhà này nữa. Em có cần suy nghĩ thêm không? Anh có nói gì thì cũng không thay đổi được quyết định của em đâu ạ. Nếu anh không muốn thì em sẽ đưa Kem sang ở nhà bố. Tóm lại, em không muốn ở lại căn nhà này thêm một ngày nào nữa. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Duy Hoàng vẫn chiều theo ý của Minh Anh dọn ra ở riêng. Điều này khiến cho bà Liên ngày càng ghét Minh Anh. Nhưng vì chiều con trai nên bà đành miễn cưỡng thuận theo. Mâu thuẫn của mẹ chồng nàng dâu cũng từ đây mà ngày càng bị đẩy lên cao. Về sau, Minh Anh gần như không bao giờ chủ động cho bé Kem sang nhà bà nội, ngoại trừ những ngày dỗ chạp. Thì còn đâu hai bà cháu ít khi gặp nhau. Đã từ lâu, mối quan hệ của bà Liên và Minh Anh chính là bằng mặt mà không bằng lòng. Mọi chuyện cô đều có thể cho qua, nhưng một khi là việc đe dọa đến tính mạng của con gái thì cô tuyệt nhiên không bỏ qua. Tính đến hiện tại, dù chuyện đã qua được 2 năm rồi, nhưng đôi khi nhớ lại, Minh Anh đều bất giác rùng mình. Cảm giác lúc đó cô thật sự không muốn trải qua thêm một lần nữa. Duy Hoàng hiểu cảm giác của Minh Anh lúc này, gấp quyển sách trong tay, tháo kính để sang bên cạnh. Anh nằm xuống, quay người về phía cô, dịu dàng vòng tay cô ôm lấy cô từ đằng sau. Anh nhỏ giọng ghé sát tai cô nói, chuyện sinh con cứ dẹp qua một bên đi, quan trọng nhất vẫn là em và Kem vui vẻ thì anh thế nào cũng được. Anh sẽ không làm theo lời mẹ nói đúng không? Chuyện ra ngoài tìm người sinh con trai ấy. Tất nhiên rồi, đời này của anh ấy đã xác định là đính kèm với em rồi. Minh Anh vô thức nhếch môi cười, có lẽ chính là cảm giác yên tâm mà người ta vẫn hay nói. Tuy anh nói vậy, nhưng cô biết anh cũng muốn cô sinh thêm một thằng cu để gia đình nhỏ của họ có thể đủ nếp đủ tẻ, và anh cũng rất thích trẻ con. Vậy mà Duy Hoàng lại chưa bao giờ gây áp lực cho Minh Anh mà để cô tự do quyết định chuyện đó, thậm chí còn cãi lại mẹ để bảo vệ cô. Lại nhớ lúc biết tin Minh Anh mang thai, biết bản thân chuẩn bị làm bố, gia đình nhỏ chuẩn bị đón cô công chúa đầu lòng, Duy Hoàng đã vui sướng đến nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy. Thực ra, cô cũng đã có những dự tính riêng. Đợi xong dự án này, cô sẽ bàn giao lại công việc để chuẩn bị cho việc mang thai lần hai. Nhưng liệu mọi chuyện có thể xảy ra theo đúng như ý cô muốn? Những ngày tiếp theo, không khí trong nhà rất căng thẳng, sống chung một mái nhà, nhưng bà Liên và Minh Anh lại như người dưng vậy. Có điều cô cũng chẳng mấy để ý, vì cô đi làm từ sáng sớm đến tận tối mới về. Hôm đó, Minh Anh phải tăng ca, do có cuộc họp đột xuất, thành ra trước khi vào họp đã nhắn tin cho Duy Hoàng, bảo anh làm về đón con gái và nấu cơm tối. Đợi đến khi Minh Anh họp xong thì cũng gần 8 giờ tối rồi, thấy đã muộn mà cô lại không đi xe, nên sếp của cô, Hải Đăng, đã chủ động nói muốn chở cô về nhà. Nói là sếp, nhưng mối quan hệ của hai người cũng khá thân thiết. Ngoài việc Minh Anh là cánh tay phải của Hải Đăng, thì anh còn là anh em thân thiết của em trai cô, Tuấn Anh. Ngồi trên xe, Minh Anh chẳng nói gì mà cứ nhìn qua cửa sổ. Nhìn thành phố về đêm, trong lòng cô gợi lên cảm xúc lạ thường, vừa có sự xô bồ của nơi thành phố lớn, nhưng ở những ngõ hẻm nào đó cũng rất bình yên. Dường như nhìn ra tâm sự của Minh Anh, không nhịn được, Hải Đăng lên tiếng hỏi, có tâm sự à? Không sao, chuyện gia đình thôi. Nếu không ngại thì cứ yên tâm tâm sự với anh. Hôm nay tạm thời để anh làm thùng rác cho em chút hết tâm sự. Ai mà tự biến bản thân thành thùng rác chứ? Biết sao được, nhìn em như vậy anh không thoải mái chút nào. Cứ giữ trong lòng như vậy sẽ hại sức khỏe lắm. Chưa kể còn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc nữa. Coi như là anh hy sinh vì công việc vậy. Minh Anh nhìn dáng vẻ này của Hải Đăng, quả thực không nhịn được cười. Anh vẫn luôn là như vậy, trong công việc thì quyết đoán, dứt khoát và kiệm lời, khiến người trong giới đều gọi anh là lão hồ ly. Thế nhưng ngày thường thì anh lại như một đứa trẻ, cứ tíu ta tíu tít. Hóa ra, ở bên trong hình hài của người đàn ông điềm đạm, có phần lạnh lùng này, lại là một người rất ấm áp và quan tâm người khác. Minh Anh là người hiếm hoi được nhìn thấy được cái dáng vẻ này của Hải Đăng. Vì ở công ty với cương vị là chủ tịch thì anh chính là ra dáng vẻ hắc ám dọa mọi người. Có chăng vì lý do này nên đến tận bây giờ khi đã có tất cả trong tay thì thứ Hải Đăng thiếu vẫn là một người phụ nữ bên cạnh để nâng khăn sửa túi. Thở dài một tiếng, Minh Anh nói, vẫn là câu chuyện muôn thuở với mẹ chồng nàng dâu thôi ạ. Bà vẫn chưa từ bỏ ý định bắt em sinh thêm một thằng cháu trai để nối dõi tông đường. Vì vậy em và mẹ chồng đã khẩu chiến và dẫn đến chiến tranh lạnh. Sao anh biết? Vì cái tính thẳng thắn của em chắc chắn sẽ chẳng chịu an phận nghe theo sắp đặt của bà ấy, nên kiểu gì cũng xảy ra tranh cãi. Nếu như bà ấy cứ giữ cái suy nghĩ phải sinh bằng được cháu trai nối dõi thì đừng nghĩ đến việc em sẽ sinh thêm đứa thứ hai. Có lẽ đó là suy nghĩ chung của đa số các bà mẹ chồng truyền thống rồi. Tính ra thì cũng chẳng trách được, vì quan điểm hai thế hệ khác nhau mà. May mắn là anh Hoàng không đặt nặng việc con trai con gái, nên em cũng coi như là được an ủi phần nào. Nói thêm vài câu thì cũng đã về trước sảnh chung cư nhà Minh Anh, tạm biệt Hải Đăng. Cô tháo dây an toàn để ra ngoài thì đột nhiên ló lại bị kẹt, khiến cô mở mãi không ra. Nhìn cô cứ loay hoay mãi, anh liền tháo dây an toàn của mình ra rồi ngồi với sang giúp cô tháo dây. Nhìn từ ngoài vào thì sẽ giống như họ đang hôn nhau ở trong xe. Trùng hợp đây cũng chính là góc nhìn của bà Liên và Trúc Linh, hai mẹ con họ đi mua đồ ở siêu thị dưới chân chung cư. Khi này đang quay về thì bắt gặp hình ảnh này. Trong xe cuối cùng Hải Đăng cũng tháo được dây ra. Minh Anh tươi cười cảm ơn anh xong mở cửa xuống xe. Cô không hề biết toàn bộ chuyện lúc nãy đã bị mẹ chồng và em chồng nhìn thấy mà vẫn vô tư về nhà. Minh Anh mở cửa vào, thấy Duy Hoàng đang ngồi ở phòng khách xem TV. Vừa thấy vợ, anh liền nói, em vào thay quần áo đi, anh dọn cơm rồi ra ăn. Cô gật gù, xong đi về phòng tắm rửa thay đồ. Khi cô ra ngoài phòng bếp, thấy bà Liên và Trúc Linh không biết đã ngồi đó từ bao giờ. Cô kính cẩn chào mẹ chồng, thưa mẹ con mới về. Xong cô ngồi xuống, chỗ đối diện với đợi chồng xếp đồ ăn lên bàn. Khi này thì bà Liên mới hỏi bằng giọng điệu dò xét, sao hôm nay con về muộn thế? Con có cuộc họp đột xuất nên về muộn chút ạ. Sau này sắp xếp thời gian về sớm đi, đừng có để chồng con vào bếp như thế, chồng chẳng ra cái thể thống gì cả. Ai đời lại để đàn ông con trai vào bếp nấu cơm cho vợ bao giờ? Duy Hoàng vội lên tiếng giải vây cho Minh Anh. Thời buổi này, chuyện bếp núc ai còn phân biệt đàn ông với phụ nữ nữa hả mẹ? Chỉ là hôm nay Minh Anh về muộn nên con mới thay cô ấy vào bếp thôi mà. Từ xưa đến nay, bếp núc vốn là chuyện của phụ nữ, còn kiếm tiền là chuyện của đàn ông. Còn đấy, Minh Anh, vẫn là nhân lui về sau làm hậu phương thôi. Thay vì cứ suốt ngày phơi cái mặt ra ngoài đường thì nên ở nhà mà chăm sóc tốt chồng con đi. Chồng con đi làm về mệt mỏi, lại còn phải đeo tạp dề vào bếp nấu cơm vậy mà con cũng coi như được à? Mẹ nói nhiều như vậy thì cuối cùng là muốn con nghỉ việc ở nhà làm bà nội trợ, suốt ngày ru rú ở bốn góc nhà có đúng không ạ? Xin lỗi mẹ, riêng chuyện này con không làm được. Bố con đã rất vất vả để con có một điều kiện học hành tốt nhất, nhưng giờ mẹ lại muốn con nghỉ việc, mẹ xem như vậy có thỏa đáng không ạ? Mẹ chỉ nói vậy thôi, chuyện còn lại con tự suy xét đi, cảm thấy việc nào mà tốt cho chồng con thì làm. Nói xong, bà Liên và Trúc Linh đứng dậy về phòng. Một lúc sau, Trúc Linh đi qua, nói: "Anh hai, mẹ gọi anh vào nói chuyện. Em cứ ăn đi, anh vào chút rồi ra." Nói xong, Duy Hoàng đi vào phòng bà Liên. Khi này, bà đang ngồi trên giường với cái dáng vẻ nghiêm túc. Nhìn mẹ như vậy, trong đầu anh hiện lên rất nhiều câu hỏi. Bà Liên bảo anh kéo ghế, ngồi phía đối diện, còn bên cạnh bà là Trúc Linh. Khi này, bà Liên mới nói: "Con nên nghiêm túc xem lại vợ con đi. Mẹ thấy nó đang có chuyện giấu con đấy." "Ý mẹ là sao ạ?" "Lúc nãy, mẹ với em con đi mua đồ về, thì thấy vợ con hôn hít một người đàn ông lạ trong ô tô ở ngay dưới sảnh chung cư đấy, trông rất khó coi. Có lẽ là hiểu lầm thôi, con hiểu vợ con mà, cô ấy sẽ không làm mấy chuyện bẩn thỉu nữa đâu. Anh cứ tin chị ta sái cổ như vậy, đến khi bị cắm trên đầu mấy cái sừng thì đừng có mà hối hận. Em xem lại cách anh nói đi, đừng để anh nghe thêm mấy lời kiểu này phát ra từ miệng của em, không thì đừng có trách anh. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, con ra ngoài đây ạ." Nói xong, Duy Hoàng đi ra ngoài, tuy anh tỏ ra không quan tâm, nhưng vẫn không tự chủ được mà lân la tới hỏi dò Minh Anh. "Vừa nãy, em đi về bằng gì thế?" Cô chẳng cần suy nghĩ mà vô tư trả lời: "Hải Đăng." Duy Hoàng nghe thế tự nhiên khựng lại mất vài giây, trong khi Minh Anh thì không để ý, vẫn tiếp tục ăn. Anh nói với giọng như trách yêu: "Hải Đăng cơ đấy, em gọi tên anh ta nghe thân mật quá nhỉ, mà sao anh ta lại đưa em về, đâu có thuận đường." Cô quay sang nhìn anh đầy khó hiểu, đáp lời anh với giọng điệu trêu chọc: "Sao thế, anh đang ghen với Hải Đăng à?" "Không hề nhá." Lại còn chối: "Được rồi, không đùa nữa, chỉ là học xong ấy cũng đã muộn rồi nên anh ấy muốn đưa em về thôi." Duy Hoàng tự nhủ, chắc là do bản thân nghĩ nhiều thôi. Rất nhanh sau đó, anh cũng chẳng còn nhớ tới chuyện này nữa. Sau khoảng một tháng cuối cùng, nhà bà Liên cũng đã sửa xong, nên hai mẹ con bà lại dọn về, nên có thể nói là cuối cùng cuộc sống của Minh Anh đã trở về đúng quỹ đạo như trước đây. Thoáng cái, đã đến ngày giỗ của bố chồng, Minh Anh đặc biệt dậy từ sớm để chuẩn bị mấy đồ cần thiết. Bé Kem thì cô đưa qua nhà bố từ tối hôm trước. Vì Duy Hoàng có việc đột xuất phải lên công ty nên anh đưa Minh Anh qua nhà bà Liên xong vội đi luôn. Thành ra nguyên buổi sáng một mình Minh Anh tất bật trong bếp. Ngược lại Trúc Linh lại ngủ đến tận 10 giờ sáng mới dậy. Vừa thấy cô em chồng ngáp ngắn ngáp dài đi vào bếp, Minh Anh không nhịn được liền nói: "Xem dậy muộn thế, vào đây giúp chị một tay đi, sắp đến giờ thắp hương rồi." "Chị là con dâu trưởng thì đây là trách nhiệm của chị, mà sao lại đùn đẩy sang cho em?" "Chị chỉ nhờ em nhặt rau với bốc tỏi để pha nước chấm thôi, mà có gì khó khăn đâu." "Không khó khăn thì chị tự làm cũng được mà." "Nếu chị rảnh tay làm thì còn nhờ em làm gì. Thôi buộc gọn tóc lên rồi giúp chị một tay đi." Trúc Linh gắt gỏng nói lớn: "Em đã bảo là không làm rồi mà sao chị nói nhiều thế?" Bà Liên ở bên ngoài đang lau dọn bàn thờ, nghe thấy to tiếng liền chạy vào trong. Bà hắng giọng hỏi: "Có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau lớn tiếng thế?" Vừa thấy bà Liên vào, Trúc Linh liền chạy ra, khoác tay bà nhõng nhẽo: "Mẹ xem kìa, chị Minh Anh cứ bắt con phải nấu ăn." "Sao thế Minh Anh? Con không làm được thì cứ nói với mẹ một câu, chứ sao lại bắt con Linh làm? Nó từ bé đến giờ có bao giờ động tay vào mấy cái việc bếp núc này đâu, lỡ luống cuống rồi đứt tay đứt chân thì sao? Con chỉ nhờ Linh nhặt rau với bốc tỏi thôi mà mẹ." "Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Nếu con thấy khó khăn như vậy thì ra ngoài đi, để cái thân già này vào làm." "Mẹ, con không có ý đó, mẹ cứ chiều Linh thế, sau này em nó lấy chồng thì tính sao ạ?" "Đó không phải là việc con cần lo. Thôi làm nhanh lên, không muộn rồi. Còn con Linh ra ngoài dọn bàn thờ với mẹ để chuẩn bị bày mâm cơm." Nói xong, bà Liên đi ra ngoài trước, Trúc Linh lẽo đẽo theo sau. Trước khi ra, còn không quên quay người lại cười như để chọc điên Minh Anh. Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Trúc Linh khiến Minh Anh rất khó chịu, nhưng muốn bốc hỏa nhưng chẳng thể làm gì được. Sau gần một tiếng, Minh Anh cũng chuẩn bị xong mâm cơm cúng. Cô vừa bê mâm cơm đặt trước bàn thờ thì Duy Hoàng cũng đúng lúc về đến nhà và đi bên cạnh còn có một cô gái trẻ. Trong khi Minh Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Trúc Linh đã nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy cô gái trẻ kia. Ngay sau đó, bà Liên cũng đi tới ôm lấy cô ấy, trông có vẻ rất thân thiết. Thắp hương xong, bà Liên kéo Duy Hoàng ra phòng khách ngồi tiếp chuyện cô gái kia, nên Minh Anh đành một mình dọn cơm. Xong xuôi, cô gọi mọi người vào ăn cơm, ngồi vào bàn rồi bà Liên mới mở lời. Lúc Minh Anh về làm dâu thì Trà My lại đi du học, nên tính ra đây là lần đầu hai đứa gặp mặt. Dùng nụ cười thân thiện, Minh Anh đưa tay ra, tỏ vẻ niềm nở nói: "Chào em, chị là Minh Anh, vợ của anh Hoàng." Cô gái kia cũng chẳng kém cạnh, bắt tay Minh Anh nói: "Chào chị, Em là Trà My, thanh mai trúc mã của anh Hoàng. Hai ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn trực diện vào nhau, chẳng khó để Minh Anh nhận ra tình ý của Trà My đối với Duy Hoàng, lại dám thẳng thắn giới thiệu là thanh mai trúc mã của chồng cô, thì chứng tỏ cô ta chẳng thèm để cô vào mắt. Trong bữa ăn, bà Liên và Trúc Linh vui vẻ nói chuyện với Trà My, xem chừng mối quan hệ giữa họ rất thân thiết. Không biết là vô tình hay cố ý mà bà Liên lại nói nửa đùa nửa thật. My, dạo này chuyện tình cảm của cháu sao rồi? Cháu vẫn vậy thôi ạ. Kể ra ngày xưa mà cháu đến được với thằng Hoàng tốt quá. Cháu cũng theo đuổi mãi mà anh Hoàng cứ không chịu, nên cháu cũng đành chịu mà theo ý bố mẹ đi du học ạ. Duy Hoàng nghe bà Liên nói vậy liền lên tiếng. Minh Anh còn đang ngồi đây mà mẹ nói gì thế? Con với My chỉ là anh em bình thường thôi mà. Còn em nữa, đừng có nói linh tinh. Anh không muốn vợ anh phải suy nghĩ đâu. Chị Minh Anh thoải mái mà, chắc không buồn em đúng không? Tất nhiên rồi, vì chị luôn tin tưởng anh Hoàng nên chị chẳng mấy để tâm những chuyện còn con này. Trà My không chịu thua, cô ta chủ động gắp đồ ăn vào bát Duy Hoàng, vô tư nói: món anh thích này, anh ăn nhiều vào đi. Duy Hoàng thản nhiên gắp lại sang bát Minh Anh: món này là vợ anh thích chứ anh không thích. Em nhớ ngày xưa anh thích món này mà. Theo thời gian thì khẩu vị cũng sẽ thay đổi thôi mà. Duy Hoàng chính thức dập tắt ý định của Trà My, khiến cô ta chẳng nói được gì nữa. Cả buổi chỉ tập trung ăn cơm, còn xin về sớm vì có việc đột xuất. Minh Anh thì thầm cười trong bụng như tán dương hành động của chồng. Những tưởng mọi chuyện về sau này sẽ yên ổn, nhưng sóng gió rất nhanh thôi sẽ ập đến gia đình nhỏ của cô. Hôm đó, Trúc Linh đang đi mua sắm cùng bạn thì đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường. Nhìn kỹ lại thì đó không ai khác, chính là Minh Anh. Nhưng khoan đã, dường như có cái gì đó không đúng lắm thì phải. Người phụ nữ đó thì đúng là Minh Anh rồi, nhưng còn người đàn ông bên cạnh thì không phải Duy Hoàng, mà hai người đó lại đang cùng nhau đi vào khách sạn. Trúc Linh nhanh nhảu lấy điện thoại ra chụp hình làm bằng chứng. Cô ta cẩn thận chụp cả xa lẫn gần để đề phòng trường hợp Duy Hoàng không tin. Thu được chiến lợi phẩm xong, trong lòng cô ta mừng thầm tự nhủ: chị dâu yêu quý à, lần này chị chết chắc rồi, dám cắm sừng anh tôi công khai như vậy à. Không nghĩ nhiều, Trúc Linh lập tức gọi điện cho Duy Hoàng. Lúc này anh đang tất bật với một đống hồ sơ nên chẳng buồn nghe máy. Phải đến khi cô ta gọi lần thứ ba thì anh mới nghe máy, lại còn trả lời với giọng gấp gáp xen lẫn chút bực dọc: chuyện gì thế? Anh đã bận lắm, có gì nói sau đi. Khoan đã, là chuyện quan trọng thì em mới phải gọi anh đến lần thứ ba chứ. Thì nói đi, nhanh lên, anh không có thời gian đâu. Anh phải bình tĩnh, nghe chuyện em sắp nói nhá. Tắt máy đây, anh không rảnh để nghe mấy chuyện nhảm nhí của em đâu. Nói xong, Duy Hoàng bực dọc đưa tay định tắt máy thì bị lời nói ở đầu dây bên kia của Trúc Linh làm cho khựng lại. Cô ta nói: em vừa thấy chị Minh Anh đi vào khách sạn cùng một người đàn ông đấy, nhìn rất quen, hình như là người hôm trước đưa chị ấy về thì phải. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Duy Hoàng quát lớn: anh nói em phải xem lại cách ăn nói rồi mà, đây là chuyện để em có thể tùy tiện nói ra miệng à? Biết ngay là anh sẽ như vậy nên em đã cẩn thận chụp hình lại rồi, để em gửi qua cho anh xem bộ mặt thật của vợ anh nhé. Tắt điện thoại xong, Trúc Linh lập tức gửi toàn bộ số ảnh vừa chụp qua máy Duy Hoàng, cầm điện thoại lên xem mà anh sốc không nói được lời nào. Hai người trong ảnh quả thực chính là Minh Anh và Hải Đăng. Anh chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Mang một chút ít niềm tin cuối cùng, đôi tay anh run run gọi điện thoại cho cô để đích thân xác nhận chuyện này. Chuông reo được một hồi, đầu dây bên kia rất nhanh đã có giọng nói quen thuộc đáp lại anh: alo, em nghe đây. Hôm nay anh về sớm nên chút nữa anh ghé qua công ty đón em nhé. Chợt có giọng đàn ông lọt vào điện thoại của Minh Anh. Tuy Duy Hoàng không nghe được người đó nói gì, nhưng anh rất chắc chắn đó là giọng của một người đàn ông. Cô đáp lại anh bằng một giọng có chút gấp gáp: giờ em đang ở bên ngoài gặp khách hàng, anh về sớm thì đón kem xong hai bố con ăn với nhau nhé. Chắc hôm nay em sẽ về muộn, thôi em phải vào rồi, nói chuyện với anh sau nhé. Xong, Minh Anh lập tức tắt máy mà chẳng để Duy Hoàng nói thêm câu nào nữa. Ngay khoảng khắc này, tinh thần anh đã hoàn toàn suy sụp. Bây giờ anh thật sự không cách nào để đối mặt với cô được nữa. Anh nhắn tin nhờ Tuấn Anh đón bé Kem, còn bản thân thì bỏ đi uống rượu. Có lẽ đối với anh bây giờ, chỉ có rượu mới giúp anh lấy lại được bình tĩnh. Đồng thời lúc này, Minh Anh và Hải Đăng cũng vừa ra khỏi khách sạn, trên tay cô còn đang cầm một tập hồ sơ. Hai người lên xe, quay về công ty. Ngồi trên xe, Minh Anh mở tập hồ sơ lúc nãy. Cô lấy từ bên trong ra một tờ giấy, chăm chú nhìn với vẻ mặt rất tự hào, hệt như đứa trẻ khi nhận được phiếu bé ngoan. Hải đang ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ này của cô mà không tự chủ cười theo. Sao chúng em vui thế? Đây có phải lần đầu em ký được hợp đồng đâu. Lần này đâu có sống với lần trước. Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với một khách hàng khó tính như ông John. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng em cũng có thể thuyết phục ông ấy ký hợp đồng, nên tất nhiên là rất rất vui rồi. Mọi sự mệt mỏi và vất vả thời gian qua coi như đều là xứng đáng cả. Mà lúc nãy em còn chưa kịp hỏi, sao ông John lại không chịu ra ngoài mà lại muốn chúng ta đến tận khách sạn để ký hợp đồng thế? Chẳng biết nữa, với đối tác nào ông ấy cũng làm như vậy cả. Chẳng bao giờ chịu ra ngoài mà muốn người ta đến tận nơi ông ấy ở. Có vẻ hơi lạ, nhưng cũng khá thú vị mà. Vậy là mọi chuyện đã rõ mười mươi. Minh Anh và Hải Đăng quả thực đã cùng nhau vào khách sạn, nhưng không phải để làm chuyện trai trên gái dưới, mà để ký hợp đồng với một ông khách hàng khó tính. Khi này, cô vẫn chìm đắm trong sự vui sướng, mà chẳng hề biết cô sắp phải đối mặt với chuyện mà cô không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra. Duy Hoàng ở quán rượu đã uống gần hết một chai rượu mạnh và tất nhiên là chưa có ý định dừng lại. Từng ngụm rượu đắng chát trôi xuống cuống họng, anh liên tục nốc hết ly này đến ly khác. Càng uống, hình ảnh lúc nãy càng hiện lên rõ nét hơn. Anh đã nghĩ ra đủ loại lý do để tự giải thích cho chuyện này, nhưng chẳng có lý do nào nghe lọt tai cả. Những hồi ức từ thời mới yêu của hai người chợt ùa về trong tâm trí của anh. Họ có một tình yêu đẹp như tranh vẽ. Khi anh định gọi thêm một chai rượu nữa thì quản lý đã tiến lên cản vì anh đã uống quá nhiều. Hết cách, Duy Hoàng đành trả tiền, sau đó lảo đảo bước ra khỏi quán. Ra đến cửa được vài bước, mắt anh bắt đầu nhòe đi. Chẳng còn nhìn rõ thứ gì ở trước mặt nữa rồi. Ngay khi anh bắt đầu đứng không vững thì có một người phụ nữ từ quán rượu chạy ra đỡ anh. Cô ta còn gọi cả taxi, xong còn đưa anh về khách sạn gần đó. Đến khách sạn xong, cô ta cẩn thận dìu Duy Hoàng đang say xỉn về phòng. Cô ta thả mạnh anh xuống giường, còn bản thân ngồi xuống bên cạnh, đưa ngón tay thon cùng bộ móng tay dài màu đen vuốt ve gương mặt điển trai của Duy Hoàng. Chán chê, lại vuốt từ từ xuống đến cổ, rồi lân la tới cởi từng cái cúc áo trên sơ mi của anh. Một chân cô ta tự do khác lên đùi của anh, ánh mắt đầy sự khiêu gợi khó cưỡng. Lúc này, Duy Hoàng từ từ mở mắt, anh vẫn chẳng thể nhìn rõ được người trước mặt là ai. Mờ mờ thoáng qua là một người phụ nữ. Trong hơi men, anh vô thức đưa tay lên chạm vào má của người phụ nữ lạ, miệng anh liên tục gọi tên, Minh Anh. Minh Anh, sao em lại đối xử với anh như vậy? Hình ảnh Minh Anh hiện ra lờ mờ, khiến Duy Hoàng lầm tưởng rằng người phụ nữ trước mặt là Minh Anh. Còn người phụ nữ lạ như được kích thích lại càng bạo hơn. Cô ta vậy mà cũng chẳng buồn đẩy anh ra, càng không quan tâm Minh Anh là ai. Cúi xuống, mặt đối mặt với anh. Cứ nghĩ trước mặt là Minh Anh, nên Duy Hoàng đưa tay lên kéo mạnh cô ta xuống giường. Anh thuận thế lật người lại, nằm phía trên cô ta. Xong anh cúi xuống hôn ngấu nghiến người cô ta một cách mạnh bạo như một cách trút giận. Trong chốc lát, một người đàn ông vốn luôn dịu dàng nay lại hóa thành một con mãnh thú. Sáng hôm sau, Duy Hoàng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại là trợ lý của anh gọi để thông báo về cuộc họp sáng nay. Nói thêm vài câu, anh tắt máy, cơn đau đầu ập đến khiến anh cau mày khó chịu. Ổn hơn một chút, anh mới nhận ra căn phòng này rất lạ. Đây không phải phòng ngủ của anh. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì chợt Duy Hoàng quay sang liền giật mình vì thấy có một người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Như một phản xạ, anh cúi đầu nhìn vào bên trong chăn thì quả thực là bản thân đang không mặc gì. Day day thái dương để dịu bớt cơn đau đầu, anh cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cả lý do anh ở đây nữa. Được một lúc lần lượt những ký ức tối hôm qua bắt đầu ùa về, Duy Hoàng chợt nhớ tối qua mình đi uống rượu, xong được một người phụ nữ đưa vào khách sạn. Rồi anh nhìn cô ta lại ra Minh Anh, nên đã làm ra chuyện đáng xấu hổ. Thầm trách bản thân, anh chẳng nghĩ nhiều nữa mà vội gom lấy quần áo, đi vào vệ sinh, mặc lại chỉnh tề. Là người có trách nhiệm, anh không quên để lại cho người phụ nữ một tờ giấy nốt và ít tiền để trên bàn, rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Do vội đến công ty, nên Duy Hoàng không về nhà nữa mà ghé tạm một cửa hàng mua một bộ vest mới, xịt qua ít nước hoa và đến công ty như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi Duy Hoàng rời đi được hơn một tiếng thì người phụ nữ lạ kia cũng thức giấc. Cô ta nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhận ra anh đã rời đi từ bao giờ. Liếc mắt sang, thấy tờ giấy ghi nhớ, cô ta cầm lên đọc. Bên trong tờ giấy ghi: "Thứ lỗi cho tôi hôm qua vì quá chén nên đã mạo phạm đến cô. Trên bàn tôi có để ít tiền coi như là đền bù cho cô vậy. Tiền khách sạn tôi đã trả rồi, quần áo của cô tôi đã đem đi giặt sấy rồi đó. Có lẽ nhân viên sẽ mang lên phòng sớm thôi. Chút nữa cô về cẩn thận nhé. Một lần nữa xin lỗi vì đã mạo phạm đến cô." Đọc xong, người phụ nữ đặt tờ giấy xuống bàn, lại cầm số tiền ở trên bàn lên, khóe miệng vô thức nhếch lên. Cô ta cười không phải vì số tiền mà vì sự tử tế của Duy Hoàng. Vốn dĩ cô ta là chủ quán rượu nên mỗi ngày tiếp xúc phải không biết bao nhiêu là khách hàng nam với đủ loại tính cách. Có thể nói là chưa có loại người nào mà cô ta chưa từng gặp qua. Nhưng quả thực đây là lần đầu gặp một người như Duy Hoàng. Nói sao nhỉ? Đúng là kiểu trân trọng thân xác phụ nữ à? Thường thì những người đàn ông đến quán rượu đều là thỏa mãn nhu cầu, làm xong việc thì quăng lại mấy tờ tiền, coi như là ăn bánh trả tiền thôi. Riêng Huy Hoàng lại khác. Thực ra hôm qua, lúc ngồi trong quán, cô ta đã sớm chú ý đến Duy Hoàng rồi. Chính vì bị thu hút bởi vẻ điển trai và hình thể cao ráo nên mới chủ động đến như vậy. Điều khiến cô ta không ngờ nhất là sau bao nhiêu năm, những tưởng cảm xúc đã chai sạn thì lại có một người đàn ông khiến cô ta cảm thấy có cảm xúc trở lại. Có lẽ là cô ta đã yêu Duy Hoàng mất rồi. Mặc kệ anh ta đã có vợ hay chưa thì cô ta đã thầm hạ quyết tâm sẽ phải có anh cho bằng được. Về phía Minh Anh, tối hôm qua cô về nhà lúc 8 giờ tối, mở cửa vào bên trong tối om, cô cảm thấy lạ nhưng vẫn đi một vòng nhà xem. Nhưng quả thực không có ai ở nhà. Minh Anh lấy điện thoại gọi cho Duy Hoàng nhưng không ai nghe máy. Chợt cô cảm thấy lo lắng vì đã bảo anh đón con gái mà anh không đưa con bé về, cũng chẳng nói gì với cô. Khi cô vẫn chưa biết phải làm gì thì tiếng chuông cửa reo lên. Vội ra mở cửa thì cô thấy bé Kem và bên cạnh là Tuấn Anh. Cô để bé Kem vào phòng tự chơi, còn cô ở phòng khách nói chuyện với em trai. Sao em lại đi cùng Kem? Chiều nay anh Hoàng gọi điện nhờ em đón Kem vì cả hai anh chị đều về muộn. Hôm nay bố lại đi chơi cùng với mấy chú bạn nên em đưa Kem đi ăn rồi mới về nhà đây. Anh Hoàng không bảo gì với chị à? À có, nhưng mà bận quá nên chị quên mất. Thôi em về đi, hôm nào chị đưa Kem sang thăm bố sau. Tiễn Tuấn Anh về xong, Minh Anh ngồi xuống, vẻ mặt đầy sự suy tư. Đây là lần đầu anh về muộn mà lại không bảo gì với cô, mà lúc nãy cô gọi thì cũng không nghe máy. Dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, Minh Anh vào dỗ bé Kem ngủ, xong cô cũng về phòng ngủ luôn. Sau một ngày mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường cô đã vào giấc ngay. Sáng hôm sau dậy cô thấy bên cạnh trống trơn nên đoán chắc là đêm qua Duy Hoàng không về, mà điện thoại cô cũng chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ, khiến cô càng thêm khó hiểu. Minh Anh định bụng tối về sẽ hỏi Duy Hoàng sau. Cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, xong chuẩn bị quần áo để đưa bé Kem đến nhà trẻ, rồi cô đến công ty luôn. Chiều hôm đó cô về sớm ghé đón bé Kem, tiện tạt qua siêu thị mua ít đồ về nấu mấy món ngon coi như đền bù cho hai bố con, vì thời gian qua cô đã quá bận rộn mà không chăm chút gia đình. Đồ ăn chẳng mấy chốc đã được bày hết lên bàn. Không lâu sau thì Duy Hoàng về, anh không nói gì mà mệt mỏi đi vào phòng. Thay đồ xong ra ngoài, đứng nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, anh chẳng có tí cảm xúc nào. Suốt cả bữa ăn, mặc kệ cô nói gì, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Xong bảo mệt để kiếm cớ bỏ về phòng. Nhìn Duy Hoàng như vậy khiến Minh Anh rất khó chịu. Nhưng dù cô có hỏi thế nào, anh cũng không chịu nói. Tối hôm đó, nằm trên giường, hai người nằm quay lưng về phía nhau, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Những ngày sau đó, không khí trong nhà rất ảm đạm, lần này đến lượt Duy Hoàng đi sớm về khuya, thậm chí còn mang cả công việc về nhà để né tránh những câu hỏi của Minh Anh, dù trước đây chưa bao giờ anh làm như vậy. Dù cho cô chán nản với thái độ lạnh nhạt bất thường này của anh, thì anh cũng chẳng thèm quan tâm. Hôm nay, công ty của Duy Hoàng có tổ chức liên hoan. Ăn xong tăng một, anh nhắn với cô một tin. Hôm nay anh không về. Xong rồi anh tiếp tục hòa vào cục vui, đi tiếp tăng hai, mà chẳng mảy may để ý cô ở nhà thế nào. Trùng hợp thế nào, công ty của Duy Hoàng lại chọn đúng quán rượu hôm trước để đi tăng hai. Tất nhiên, không nằm ngoài dự đoán, anh đã gặp lại người phụ nữ đã xảy ra tình một đêm với anh hôm trước. Cô ta vừa thấy nhóm của anh tới, đã lập tức gọi phục vụ đem ra chai rượu đắt nhất ở quán. Một lúc sau, cô ta đi tới bàn của nhóm anh, nhỏ giọng nói: "Chào mọi người, tôi là Thanh Hà, chủ quán này, đồng thời cũng là bạn của anh Hoàng. Chai rượu này là tôi mời, coi như quà làm quen, mọi người cứ uống thoải mái nhé." Mọi người ai nấy đều hào hứng, vừa uống vừa nói chuyện. Có người khen rượu ngon, có người lại nói không ngờ chủ quán lại là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Riêng chỉ có Duy Hoàng là từ đầu tới cuối chỉ ngồi im chẳng nói câu nào. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà kéo Thanh Hà ra một góc. Anh nói bằng giọng nghiêm nghị: "Cô đang làm cái gì thế? Sao lại nói với họ cô là bạn của tôi?" "Vậy không phải sao? Hay anh muốn nói em là tình một đêm của anh?" "Chuyện tình một đêm ấy, cứ coi như là tôi bóc bánh trả tiền đi. Tôi có vợ rồi, nên cô đừng làm mấy cái trò này nữa." "Vậy em cũng có thể làm người tình trong bóng tối của anh mà." Chợt Thanh Hà ghé sát vào tai Duy Hoàng, nói nhỏ: "Đêm hôm đó, anh đã rất tuyệt đấy." Xong cô ta dùng ánh mắt lả lơi nhìn anh, bàn tay thon dài, tinh nghịch lướt trên ngực anh đầy khêu gợi. Nhưng anh lại chẳng quan tâm, anh dứt khoát gạt tay cô ta ra, rồi trở về chỗ ngồi như cũ. Xong, cô ta dùng ánh mắt lả lơi nhìn anh, bàn tay thon dài, tinh nghịch lướt trên ngực anh đầy khêu gợi. Nhưng anh lại chẳng quan tâm, anh dứt khoát gạt tay cô ta ra, rồi trở về chỗ ngồi như cũ. Hành động này của Duy Hoàng càng thêm kích thích tính chinh phục của Thanh Hà, khiến cô ta ngày một hứng thú. Những ngày tiếp theo, Thanh Hà liên tục xuất hiện trước mặt Duy Hoàng như một cách gây sự chú ý. Dù cảm thấy rất phiền, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc bỏ cô ta ra khỏi tầm mắt mình. Quan hệ giữa Duy Hoàng và Minh Anh vẫn chưa hề cải thiện, nhưng anh lại chủ động đến công ty tìm cô vì hôm nay chính là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của họ. Thời gian qua, hai người chiến tranh lạnh, chính bản thân anh cũng chẳng sung sướng gì, lại nghĩ đến cô gần đây cũng đã giảm bớt công việc và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Nên có lẽ anh muốn chấm dứt việc này. Vậy mà tình cờ thế nào, Duy Hoàng lại thấy cảnh Minh Anh lên xe cùng Hải Đăng ra khỏi công ty. Anh tò mò đi theo sau, thì thứ đập vào mắt anh chính là cảnh hai người họ cùng nhau đi vào đúng cái khách sạn lần trước. Tâm trí rối bời trong một phút nhất thời, Duy Hoàng lấy điện thoại gọi cho Thanh Hà, hẹn cô ta đến khách sạn. Anh làm như vậy có lẽ chỉ đơn giản là muốn trả đũa Minh Anh, nhưng lại không ngờ quyết định này đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của mình. Thanh Hà vừa đến cửa phòng, Duy Hoàng đã vội kéo sồng sộc cô ta vào, đẩy cô ta nằm xuống giường. Anh bỏ qua bước dạo đầu mà tiến thẳng đến bước chính. Anh mạnh bạo y như ngày hôm đó, khiến cô ta phát ra những tiếng đầy khêu gợi. Lần này, có vẻ do anh tỉnh táo, nên dường như cũng có cảm xúc hơn lần trước. Xong việc, Duy Hoàng lại bỏ Thanh Hà ở lại một mình, vừa vào đã thấy một bàn toàn đồ ăn trông rất thịnh soạn. Vừa thấy anh về, cô liền chạy đến ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta." Duy Hoàng không còn giả vờ nữa mà thẳng thắn lật bài ngửa với Minh Anh. Dứt khoát đẩy cô ra xa, anh lạnh nhạt nói: "Chúng ta ly hôn đi." Minh Anh nhìn Duy Hoàng đang đứng trước mặt với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Cô rất bất ngờ với thái độ lúc này của anh. Cô nói với giọng run run: "Duy Hoàng, anh đùa chẳng vui chút nào cả. Anh đang rất nghiêm túc. Thời gian này anh tự nhiên trở nên lạnh nhạt với em. Hôm nay thì muốn ly hôn, rốt cuộc là đã có chuyện gì thế?" "Em không cần giả vờ nữa đâu, chuyện hôm nay anh đã nhìn thấy cả rồi." "Ý anh là chuyện gì?" "Hôm nay chính mắt anh thấy em cùng Hải Đăng vào khách sạn, em còn gì để biện minh cho việc này không?" Minh Anh nắm lấy tay Duy Hoàng, vội vàng giải thích: "Nghe em nói này, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, đợi em một chút." Nói xong, Minh Anh vội vào phòng ngủ, lấy từ trong túi xách ra bản hợp đồng kèm thông tin của ông John, tất cả đều đưa hết cho Duy Hoàng đọc. "Ông John là khách hàng của công ty em. Dự án phải kéo dài gần 3 tháng vì ông ấy liên tục thay đổi điều khoản trong hợp đồng. Em và Hải Đăng vào khách sạn cũng là để bàn về chuyện ký hợp đồng vì ông ấy không muốn ra ngoài. Để đích thân Hải Đăng ra mặt, thì tầm quan trọng hợp đồng này chắc không cần em phải nói nữa. Nếu như anh vẫn không tin, thì mai em sẽ đưa anh đến gặp ông John. Có lẽ sáng mai ông ấy vẫn còn ở Việt Nam. Cơ mặt của Duy Hoàng dần giãn ra. Anh đặt tập giấy tờ qua một bên, xong anh kéo cô ôm chặt vào lòng, anh thủ thỉ. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã hiểu lầm em. Người ta nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, và hai người họ cũng không ngoại lệ. Tối hôm đó, hai người họ đã có một đêm nồng nhiệt sau khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Hành sự xong, Minh Anh ngủ thiếp đi trong vòng tay của Huy Hoàng, còn anh thì lại trằn trọc mãi không ngủ được. Rõ ràng là đang trên giường với Minh Anh, nhưng trong đầu Duy Hoàng chỉ nghĩ đến Thanh Hà. Lúc này, chính bản thân anh cũng không hiểu được bản thân mình nữa rồi. Bây giờ, tuy Duy Hoàng đã cơm lành canh ngọt với Minh Anh, nhưng vẫn qua lại lén lút với Thanh Hà. Ban đầu, anh ta còn cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng một khi đã cuốn vào vòng xoay tình ái với một người phụ nữ quyến rũ như Thanh Hà, thì anh ta đã dần mất đi lý trí. Những tưởng chuyện Duy Hoàng ngoại tình sẽ không bao giờ bị lật tẩy cho đến ngày hôm đó khi Minh Anh có chuyến công tác sang Singapore khoảng một tuần. Thanh Hà sớm đã biết chuyện này nên bí mật đến nhà tìm Duy Hoàng. Cô ta đứng trước cửa đợi một lúc, cuối cùng anh cũng về. Ban đầu thấy cô ta đến, anh ta có chút bất ngờ nên vội vàng đuổi cô ta về. Sao em lại đến đây? Em nhớ anh nên muốn đến tìm anh. Mai anh đến tìm em sau, ở nhà anh không tiện. Nhưng em thích làm ở nhà cơ, cảm giác sẽ kích thích hơn. Dù sao thì vợ anh cũng đi công tác rồi mà không phải sao? Nghe như vậy, Duy Hoàng liền kéo Thanh Hà vào nhà. Đôi san phu dâm phụ lăn lộn từ nhà bếp đến phòng khách, sau đó đi vào phòng ngủ. Trùng hợp thay, Minh Anh đang từ dưới sảnh đi lên. Đáng lẽ phải đến ngày mai cô mới về, nhưng công việc xong sớm nên cô đã bay về sớm. Có điều Minh Anh chỉ về lấy đồ rồi lại qua công ty luôn, nên Hải Đăng vẫn ngồi đợi cô ở dưới xe. Cánh cửa nhà mở ra, cô đi thẳng đến phòng làm việc, lấy hồ sơ xong ra bên ngoài. Đến khi này, cô mới chú ý đến khung cảnh bừa bộn của căn nhà với quần áo, giày dép vứt khắp nơi. Chợt cô nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng ngủ, rón rén đi tới, cô đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong. Hình ảnh trước mắt, có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được, là chồng cô cùng một người phụ nữ đang làm chuyện đáng xấu hổ trên chính chiếc giường của cô. Hai cơ thể trần trụi đang cuốn lấy nhau mà chẳng mảy may biết cô đang đứng ngoài cửa. Quá sốc với cảnh tượng trước mặt, cô đánh rơi tập hồ sơ đang cầm trên tay. Tiếng động khiến Duy Hoàng và Thanh Hà giật mình quay ra nhìn. Dùng chút sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, Minh Anh gằn giọng nói: "Tôi đợi ở bên ngoài, hai người nhanh chóng mặc quần áo vào đi." Duy Hoàng vội vàng xuống giường mặc lại quần áo, xong anh gấp gáp chạy ra ngoài phòng khách chỗ Minh Anh đang ngồi đợi. Vừa thấy cô, anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt cô cùng vẻ mặt hối lỗi. "Vợ ơi, anh xin lỗi, anh xin em hãy nghe anh nói, hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu." Gương mặt Minh Anh chẳng có chút biến chuyển nào, cô vẫn lạnh tanh ngồi đó, chẳng nói lời nào. Đợi đến khi Thanh Hà ra, Minh Anh mới đứng dậy đi tới, vung tay tát một cái thật mạnh vào bên má của cô ta đến mức khóe miệng cô ta rỉ cả máu. Thanh Hà nổi điên lên, định đánh lại Minh Anh, nhưng cô đã nhanh hơn một bước, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô ta hất mạnh xuống. Khi này, cô mới lên tiếng: "Hai người đã qua lại với nhau bao lâu rồi?" Đôi gian phu dâm phụ im lặng, không nói gì. Minh Anh gằn giọng lặp lại thêm lần nữa: "Tôi hỏi là hai người đã qua lại với nhau bao lâu rồi?" Khi này, Duy Hoàng mới ấp úng: "Vợ ơi, em tha lỗi cho anh được không? Anh thề đây là lần đầu tiên." "Đừng gọi tôi là vợ. Cái từ đấy nghe từ miệng anh nó kinh tởm lắm Duy Hoàng ạ. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy?" "Tôi và anh Hoàng đã bên nhau được gần nửa năm rồi." "Này, cô nói linh tinh cái gì đấy? Đừng có nói bậy trước mặt vợ tôi như vậy." Duy Hoàng tức giận nói lớn. Thanh Hà khi này mới tiết lộ một chuyện. Cô ta nói: "Em có thai rồi, em định hôm nay sẽ nói với anh đấy. Anh định phủi bỏ trách nhiệm à?" Lỗ tai của Minh Anh lùng bùng như không dám tin vào chuyện Thanh Hà vừa nói. Bức khiên phòng vệ trong lòng cô đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt cô tuôn trào, ướt đẫm hai bên má. Trong một phút không kiểm soát, Minh Anh lao vào, giật tóc Thanh Hà. Tất nhiên cô ta cũng chẳng vừa mà đáp trả lại luôn. Hai người phụ nữ cứ giằng co qua lại, khiến Duy Hoàng phải đi tế cản. Vùng tay thế nào, anh ta lại khiến Minh Anh ngã mạnh xuống đất. Đầu cô va vào cạnh tủ, làm chảy cả máu. Duy Hoàng lại không hay biết mà chăm chăm kiểm tra Thanh Hà trước, vì cô ta đang mang trong mình giọt máu của anh ta. Đến khi anh ta nhận ra mình vừa khiến Minh Anh bị thương, thì cùng lúc đó Hải Đăng, Tuấn Anh và bé Kem đã từ bên ngoài đi vào. Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, Tuấn Anh lập tức phản ứng nhanh, đưa bé Kem ra ngoài cửa, dặn kỹ không được vào nhà để tránh việc cô bé nhìn thấy những việc không hay. Cùng lúc đó, Hải Đăng đã đi tới, đỡ Minh Anh đứng dậy. Anh vội vàng lấy khăn tay từ trong túi áo, đặt lên vết thương đang rỉ máu trên trán của cô. Ánh mắt Hải Đăng tràn ngập sự lo lắng nhìn Minh Anh, tàn tạ khác hẳn lúc nãy. Tuấn Anh tức giận lao đến, muốn tính sổ với Duy Hoàng. Anh gần giọng nói, anh dám động đến chị tôi, thì hôm nay anh tới số rồi. Chợt Hải Đăng đi tới, nắm chặt lấy cổ tay Tuấn Anh cản lại, khiến anh rất tức giận nói, anh đừng có cản em, hôm nay em phải cho anh ta một bài học. Hải Đăng nói nhỏ, chỉ để Tuấn Anh đủ nghe, lo cho Minh Anh đi, việc nhỏ này không cần em phải động tay. Nghe vậy, Tuấn Anh cũng chỉ đành nghe lời, anh lùi xuống xem tình hình của Minh Anh. Trong khi đó, Hải Đăng lại siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Anh tiến đến, không nói nhiều mà đấm một cái thật mạnh vào mặt Duy Hoàng, khiến anh ta ngã nhào xuống ghế. Thấy còn chưa đủ, Hải Đăng còn nắm cổ áo Duy Hoàng, nhấc mạnh lên, tặng cho anh ta thêm 3 đấm nữa vào bụng, làm cho anh ta lập tức khuỵu xuống đất ôm bụng đau đớn. Thanh Hà đứng bên cạnh, tức giận định tới nói chuyện thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Hải Đăng, nên đành phải thu lại ý định ban đầu, xong cúi xuống kiểm tra tình hình của Duy Hoàng. Hải Đăng lái xe, đưa Minh Anh đến bệnh viện kiểm tra, còn Tuấn Anh thì đưa bé Kem về nhà. Cả đoạn đường, Minh Anh chỉ tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài. Hải Đăng ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ bơ phờ này của cô mà không khỏi đau lòng. Chỉ ước có thể thay cô chịu hết mọi đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Sau khi kiểm tra tổng quát một lượt, bác sĩ gọi hai người vào trong phòng thông báo kết quả, khiến cả hai đều bất ngờ. Bác sĩ nói, cô chỉ bị vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại. May mắn hơn cả là tuy có va dập, nhưng đứa bé trong bụng vẫn không bị ảnh hưởng. Sau này cô đi lại cẩn thận là được rồi, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Khoan đã, bác sĩ nói gì? Tôi có thai sao? Cô không biết à? Thai của cô đã được 4 tuần rồi đấy. Cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay mà Minh Anh không sao vui nổi. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa người khác mà. Tại sao không sớm không muộn mà đúng lúc này cô lại có thai cơ chứ? Hải Đăng đưa Minh Anh về nhà. Bố cô và Tuấn Anh đã ngồi phòng khách đợi sẵn từ bao giờ. Vừa thấy bố thì mọi sự kìm nén của cô đều vô nghĩa cả. Cô như một đứa trẻ xà vào lòng bố khóc thật lớn. Ông Quốc Anh ôm lấy con gái vỗ nhẹ lưng an ủi. Ông xót con gái nhưng bất lực chẳng thể làm gì được. Tối hôm đó, Minh Anh ngồi thu mình lại trên chiếc ghế bành trong phòng ngủ, ánh mắt cô vô định nhìn ra bên ngoài bầu trời đầy sao rộng lớn. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Quốc Anh đi vào, ngồi xuống đối diện cô, ông mở lời trước. Con thấy sao rồi? Con không ổn chút nào ạ. Trong lòng con, lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Lúc này, bé Kem hỏi con về bố nó. Con chẳng biết phải đối mặt với con bé thế nào nữa, càng không có cách nào đối mặt với cuộc hôn nhân này. Bố tin là con đã tự có câu trả lời cho mình rồi. Con muốn ly hôn, nhưng con không muốn Kem phải chịu cảnh không đầy đủ bố mẹ giống như con ngày xưa. Con có nhớ ngày xưa, lúc bố giống như con bây giờ, thì con đã nói gì không? Con nói con vẫn có mẹ, chỉ là không thường xuyên gặp mặt thôi. Con nói nếu bố mẹ không hạnh phúc, thì đừng có cố ở bên nhau chỉ vì con như thế. Con sẽ cảm thấy tự trách. Con là người hiểu rõ nhất việc sống trong một gia đình không hạnh phúc là như thế nào, có đúng không? Nhưng còn bé Kem, sau này lớn hơn một chút, Kem sẽ hiểu cho con, giống như con đã từng hiểu cho bố vậy. Đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy, con nghĩ liệu nó có hạnh phúc không? Con cảm ơn bố, con biết bản thân phải làm gì tiếp theo rồi. Ngày hôm sau, Minh Anh đã gọi luật sư đến nhà để nói về chuyện thủ tục ly hôn. Cô chỉ cần được quyền nuôi con, ngoài ra tất cả đều để lại hết cho Duy Hoàng. Tòa gọi hòa giải 3 lần, nhưng cô từ chối cả 3 vì cô không hề có ý định hòa giải, mặc kệ cho anh ta đến tận nhà thì cô cũng đều phớt lờ hết. Không muốn quay lại cái nơi sơ bẩn đấy nên Tuấn Anh đã thay cô đến thu dọn tất cả đồ đạc của cô và bé Kem chuyển về nhà. Rất nhanh, phiên tòa của Minh Anh và Duy Hoàng cũng chính thức diễn ra. Sau ngày hôm nay thì đôi vợ chồng trai tài gái sắc được bao người ngưỡng mộ nay chỉ còn là người dưng ngược lối. Lúc bước ra khỏi tòa án, bà Liên còn cố tình nói lớn, đại ý muốn khoe mình sắp có cháu trai để nối dõi, như sợ Minh Anh không nghe thấy vậy. Nhưng cô thì chẳng mảy may quan tâm mà cứ vậy trở về nhà. Lòng cô lúc này nhẹ nhõm hẳn, tuy không phải nói quên là quên được, vì dẫu sao cũng từng là tình yêu khiến cô tự hào mà. Chỉ là anh ta đã chạm đến giới hạn của cô, chính là ngoại tình, nên cô cũng chẳng tiếc gì người đàn ông như vậy. Không mất nhiều thời gian để Minh Anh quay trở lại cuộc sống thường ngày. Bây giờ cô chẳng còn vướng bận gì nữa, vì bé Kem thì đã có bố cô và bà vú chăm sóc. Việc cô cần làm chỉ là chăm sóc bản thân thật tốt để bồi bổ cho sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng thôi. Minh Anh quyết định sẽ giữ im lặng về sự tồn tại của đứa bé, vì vốn dĩ cô cũng không hề có ý định để họ nhận cháu. Ngược lại, cuộc sống của Duy Hoàng sau ly hôn không ổn chút nào. Anh ta vốn dĩ không hề yêu Thanh Hà, anh ta chỉ là thèm khát thân xác của cô ta thôi. Còn trái tim thì vẫn luôn ở chỗ của Minh Anh. Vì biết Thanh Hà đang mang thai cháu trai nên bà Liên đã vội đón cô ta về nhà chăm sóc cung phụng như bà Hoàng trước cả khi Duy Hoàng chính thức ly hôn. Ngày nào bà Liên cũng nấu đồ ăn tầm bổ cho Thanh Hà. Cô ta muốn gì bà cũng đều đáp ứng, ngay cả khi đó là những yêu cầu vô lý, thì chỉ cần là để tốt cho cháu trai, bà đều chấp nhận hết. Tinh thần Duy Hoàng gần như đã suy sụp hoàn toàn, cả ngày chỉ làm bạn với rượu và rượu, nên chẳng mấy chốc, từ một giám đốc tài chính đĩnh đạc nghiêm nghị, nay lại trở thành một con sâu rượu chính hiệu. Tất nhiên, cũng vì lẽ đó, nên công việc cũng không còn. Kinh tế cả gia đình nay tất cả đều phụ thuộc vào quán rượu của Thanh Hà. May mắn là doanh thu ổn định nên họ chưa đến mức phải sống thiếu thốn tằn tiện. Hôm đó, khi Minh Anh đang ngồi đan len ở phòng khách, thì bên ngoài có tiếng bấm chuông. Cô bỏ đống len sang bên cạnh chạy ra ngoài xem. Vậy mà lại là Duy Hoàng đến tìm cô với người nồng nặc toàn mùi rượu. Giờ chỉ có một mình Minh Anh ở nhà. Hơn nữa, cũng chẳng còn chuyện gì để nói nên cô đã đuổi Duy Hoàng về. Ấy vậy mà anh ta lại đập cửa rầm rầm rất ồn ào. Hết cách, cô đành nhượng bộ để anh ta vào nhà. Cô chỉ anh ta ngồi xuống ghế sofa, còn cô đi vào bếp rồi cầm ra một cốc nước để ở trước mặt anh ta. Ngồi xuống ghế đối diện, cô lạnh nhạt hỏi, anh đến đây làm gì? Anh không muốn về nhà, nên cứ đi loanh quanh vậy mà lại đi đến đây từ lúc nào không hay. Dạo này trông anh khác quá. Từ lúc ly hôn, anh chẳng còn thiết gì bản thân nữa. Anh mất vợ, mất con, nay lại mất cả công việc. Bản thân đã thành ra thế này, từ khi nào anh cũng chẳng biết nữa. Khiến em chê cười rồi. Thôi anh uống nước rồi về đi, chắc mẹ và vợ anh vẫn đang đợi anh ở nhà đấy. Duy Hoàng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Minh Anh, nắm lấy tay cô mà nói với giọng như hối lỗi. Minh anh biết là em vẫn còn yêu anh mà, có đúng không? Tình cảm bao năm của chúng ta làm sao có thể nói quên là quên được. Em cho anh một cơ hội nữa được không? Anh hứa lần này anh sẽ bù đắp lại tất cả những tổn thương mà em phải chịu trong thời gian qua. Minh Anh dứt khoát giật mạnh tay ra, vô cảm nói, từ khoảng khắc anh cùng cô ta làm những chuyện dơ bẩn trên giường của tôi thì chúng ta không thể trở lại như ban đầu nữa rồi, Duy Hoàng ạ. Bây giờ nhìn anh trong lòng tôi chỉ còn cảm giác ghê tởm đến tột cùng thôi, nên xin anh đừng làm thêm chuyện gì khiến tôi phải ghét anh thêm nữa. Em thật sự tuyệt tình như vậy sao Minh Anh? Tuyệt tình? Bất cứ ai cũng có thể nói tôi như vậy ngoại trừ anh. Tôi đã từng dốc hết toàn bộ tâm sức để yêu anh, đã từng tự hào nói với cả thế giới rằng tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có thể cưới được một người đàn ông, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đứng về phía tôi. Do anh không quản được tốt cái thân dưới của mình nên mới không giữ được cuộc hôn nhân này. Xin em đấy, Minh Anh, cho anh thêm một cơ hội được không? Anh thật sự rất nhớ em và con. Mọi chuyện tôi đều có thể bỏ qua, trừ việc ngoại tình thì không bao giờ. Anh hiểu chuyện này rõ hơn ai hết mà, đúng không Duy Hoàng? Lúc Minh Anh còn nhỏ, đã tận mắt chứng kiến việc mẹ ngoại tình, nên việc đó đã hằn sâu vào tâm trí cô, khiến cô ghét cay ghét đắng những kẻ ngoại tình. Đây là nỗi đau không thể nào xóa nhòa và cũng chính là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô. Vì vậy, nên kể từ lúc Duy Hoàng lựa chọn việc ngoại tình thì cũng phải biết chắc là sẽ không còn đường quay lại nữa rồi. Nhưng anh ta lại không quan tâm được nhiều đến vậy. Duy Hoàng nắm chặt hai bên vai của Minh Anh, kéo xốc cô đứng dậy, anh ta ôm chặt cô vào lòng và định cưỡng hôn cô. Khi cô càng cố vùng vẫy, anh ta lại càng siết chặt hơn, khiến cô dần trở nên khó thở. May sao lúc đó, Hải đang đến thăm cô, lại thấy cổng khép hờ, nên đã vội lao vào kéo anh ta ra khỏi người cô. Khi Hải đang lo lắng hỏi han Minh Anh thì Duy Hoàng đã kéo anh ta ra, vung tay đấm một cái thật mạnh vào mặt, nói với giọng hằn học: "Hóa ra đây là lý do khiến em không cho anh cơ hội quay lại à? Khốn nạn thật." Hải Đăng không nói nhiều, lập tức đánh trả lại Duy Hoàng. Hai người đàn ông đánh qua đánh lại một hồi, khiến Minh Anh đứng một bên nhìn mà không khỏi sợ hãi. Cô vội chạy đến ngăn cản, nhưng đã bị Duy Hoàng hất mạnh tay ra, khiến Minh Anh va mạnh vào thành bàn. Cô chẳng quan tâm mà tiếp tục định đến ngăn cản, nhưng chợt cơn đau bụng bắt đầu ập tới dữ dội. Minh Anh yếu ớt gọi: "Hải Đăng, em đau bụng quá." Nghe thế, Hải Đăng mới chú ý đến Minh Anh đang khó nhọc đứng tựa vào tường. Anh lập tức đẩy Duy Hoàng ra, sau đó đi nhanh lên chỗ cô. Chú ý đến hai hàng máu đỏ tươi đang chảy xuống dọc hai bên chân của cô, anh cẩn thận bế cô lên xe, đi thẳng đến bệnh viện. Duy Hoàng cũng đã để ý đến chuyện này nên vội bắt xe ôm đuổi theo sau. Khi Minh Anh vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì Duy Hoàng cũng vừa hay đến nơi. Chẳng nghĩ gì nhiều, Duy Hoàng vội chạy đến, nắm cổ áo Hải Đăng hỏi: "Minh Anh đang có thai đúng không? Đứa bé là con của tôi đúng không? Trả lời tôi đi, có phải không?" Hải Đăng gạt mạnh tay Duy Hoàng ra khỏi cổ áo mình. Anh không trả lời mà chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế bên ngoài phòng cấp cứu. Đến bây giờ, Duy Hoàng đã nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ, nhưng dường như mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Lúc này, ông Quốc Anh và Tuấn Anh cũng đã đến bên ngoài phòng cấp cứu. Hai người vội chạy đến chỗ Hải Đăng, vừa thấy Duy Hoàng cũng ở đó, Tuấn Anh đã mất bình tĩnh, đi tới đấm cho anh ta một cái thật mạnh. Ngay sau đó, Hải Đăng đã đi tới cản khi Tuấn Anh định đấm thêm một cái nữa. Toàn bộ cảnh này đều đã bị bà Liên, Thanh Hà và Trúc Linh tình cờ đi qua nhìn thấy. Sở dĩ họ ở đây là vì bà Liên muốn đích thân đưa Thanh Hà đi khám định kỳ để theo dõi tình hình của cháu trai. Nổi giận đùng đùng, bà Liên đi tới hỏi han con trai cưng. Ở phía sau, Trúc Linh đỡ Thanh Hà chậm chậm đi đến. Chẳng cần biết đầu đuôi ngọn ngành thế nào, bà Liên liền quát mắng: "Mặc kệ, đây là trong bệnh viện. Này, sao cậu lại dám tùy tiện đánh con trai tôi? Anh ta khiến chị tôi phải nhập viện cấp cứu. Bây giờ không rõ tình hình thế nào nên tôi đánh anh ta như vậy là còn nhẹ đấy." "Ăn bậy, chứ đừng có nói bậy. Chị cậu vào viện thì liên quan gì đến con trai tôi?" Ông Quốc Anh không nhịn được, liền nói: "Nếu bà không muốn cậu ta bị đánh thì tốt nhất là nên quản cậu ta cho tốt đi. Đừng để cậu ta đến nhà tôi làm loạn nữa. Sau này chỉ cần thấy bóng lưng của cậu ta xuất hiện ở gần nhà tôi thì không chỉ nhẹ nhàng là một cú đấm như vừa rồi đâu. Bà biết xót con trai bà thì tôi cũng biết xót con gái tôi. Con bé thành ra nông nỗi này tất cả là do gia đình bà gây ra hết đấy. Trước đây tôi nhịn bà vì con gái tôi thôi, nhưng mà giờ thì tôi chẳng còn nể nang gì nữa đâu." Đúng lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng mở, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt không mấy khả quan. Hải Đăng và Duy Hoàng tiến tới hỏi cùng một lúc: "Cô ấy sao rồi bác sĩ? Con tôi sao rồi bác sĩ?" Bác sĩ lắc đầu nói: "Do va đập quá mạnh nên dù đã cố gắng hết sức nhưng chúng tôi vẫn không có cách nào cứu được đứa trẻ. Người mẹ thì ổn rồi, chút nữa chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức. Người nhà đi làm thủ tục nhập viện xong là có thể vào thăm cô ấy được rồi." Ông Quốc Anh rối rít cảm ơn bác sĩ. Tất nhiên ông cũng rất buồn vì đứa trẻ không giữ đại. Có điều quan trọng hơn cả vẫn là con gái ông đã an toàn. Tuấn Anh đi làm thủ tục nhập viện cho Minh Anh, còn ông Quốc Anh và Hải Đăng thì theo y tá đến phòng hồi sức. Nhìn con gái mặt mày nhợt nhạt đang nằm trên giường mà ông không khỏi xót xa. May mà có Hải Đăng ấy, nếu không thì ông khó mà đứng vững được. Khi này, Duy Hoàng mới quỳ xuống trước phòng cấp cứu, Nước mắt anh ta không ngừng tuôn rơi, lòng thầm tự trách bản thân vì đã vô tình khiến đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải rời xa thế giới này. Bà Liên cuối cùng cũng nhận ra là Minh Anh khi ấy đã mang thai. Thế nhưng khi bà biết tin thì cũng là lúc đứa bé không còn nữa. Dù sao, đó cũng là máu mủ của bà. Làm sao tránh khỏi có chút đau lòng không nguôi. Chợt nghĩ đến vẫn còn một đứa cháu nữa cần chăm sóc, bà Liên vội vực dậy tinh thần rồi cùng Trúc Linh đưa Thanh Hà về nhà. Chỉ còn Duy Hoàng vẫn cứ quỳ ở đó như một cách tạ lỗi vì đứa trẻ. Hết thuốc mê, cuối cùng Minh Anh cũng dần tỉnh lại. Cô đảo mắt xung quanh, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Nhận ra có bố, Tuấn Anh và Hải Đăng đang ở bên cạnh. Và cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cô vội đưa tay lên bụng, nhưng chỉ còn cảm giác trống rỗng. Cô hoảng loạn hỏi, bố ơi, con của con đâu rồi? Đứa bé sao rồi? Không thể như vậy được. Minh Anh dần trở nên mất bình tĩnh. Hải Đăng liền tiến tới, ôm chặt lấy cô để tránh cho cô tự làm tổn thương đến bản thân. Cô cứ như vậy, gào khóc trong lòng anh. Cô cứ vô thức đánh vào lưng anh. Mỗi lần như vậy, anh càng siết chặt hơn. Ông Quốc Anh đứng bên cạnh, không khỏi thấy xót xa. Nhưng ông cũng chẳng dám khóc trước mặt cô. Thời gian vậy mà đã qua 5 năm rồi, cuộc sống của Minh Anh vẫn vậy, là vẫn sáng đi làm, rồi tối về nhà cùng con gái và con trai. Cô đã mất gần 1 năm để bình ổn lại tinh thần và sắp xếp lại mọi thứ. Sau tất cả, Minh Anh cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của Hải Đăng. Cô nghiêm túc tìm hiểu anh một thời gian dài, sau đó họ tiến tới hôn nhân. Trái ngọt của tình yêu này là một cậu bé đáng yêu kháu khỉnh. Quả đúng như lời ông Quốc Anh nói, bé Kem không những hiểu cho quyết định của cô mà còn ủng hộ cô tiến tới với Hải Đăng. Cô bé cũng đã gọi anh là bố và quan trọng hơn cả là rất yêu quý bé sữa. Về phần Duy Hoàng, đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy. Minh Anh có được nghe qua một người bạn kể lại là Thanh Hà, chính vì không chịu được tính tình của bà Liên cộng thêm chuyện Duy Hoàng ngày càng bê tha, khiến cô ta không chịu được nữa mà ôm con bỏ theo người đàn ông khác. Bà Liên vì không can tâm mà chạy đuổi theo thì bị xe tông, tuy không chết nhưng nửa đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường. Trúc Linh trước đây được mẹ cưng chiều là thế, nhưng giờ thì cũng phải ra ngoài kiếm tiền tự nuôi bản thân, và bà Liên đang bị liệt. Riêng Duy Hoàng thì càng ngày chìm trong men rượu, khiến bản thân càng ngày trở thành hình dạng không ra người ma, không ra ma. Cuối cùng, trong một lần vì quá say nên đã loạng choạng chạy ra đường, bị xe tông chết, coi như kết thúc một cuộc đời. Không còn tình thì vẫn còn nghĩa. Thỉnh thoảng, Minh Anh và Hải Đăng vẫn đưa bé Kem ra mộ thăm Duy Hoàng. Thực ra Minh Anh sớm đã tha thứ cho Duy Hoàng rồi. Chỉ tiếc là đến cả khi đã nằm dưới nền đất lạnh, anh vẫn không hề biết điều đó. Trong ký ức của cô khi này, chỉ còn lại những hình ảnh tốt đẹp nhất của anh. Minh Anh tuy rất muốn Duy Hoàng phải trả giá cho những sai lầm của mình, nhưng ngàn vạn lần cô đều chưa từng mong anh sẽ có một kết cục như thế. Sau cùng, điều Minh Anh mong muốn nhất vẫn là Duy Hoàng có thể yên tâm mỉm cười nơi chín suối, vì cô nhất định sẽ nuôi dạy bé Kem thật tốt và thường xuyên đưa cô bé đến thăm anh. Cho tới cuối cùng, cô cũng chưa từng nói xấu anh một câu nào với bé Kem. Cô muốn cô bé có thể giữ lại những hồi ức đẹp nhất về bố trong tâm trí. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì hiểu lầm vợ, xa vào mối tình một đêm với người đàn bà khác, rồi đánh mất chính mình trong cơn say đắm xác thịt, Hoàng đã mất tất cả. Gia đình ấm êm hạnh phúc chẳng còn, bờ vực thất bại đã sẵn sàng nuốt chửng anh ta vào đêm tối. Cái kết cục ấy sao lại đắng cay đến vậy? Người con gái giỏi giang, ngay thẳng như Minh Anh, tất nhiên xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nhưng ngay cả chính cô, khi hết lòng về công việc mà đánh mất gia đình, cũng đâu phải người vô can trong việc đó. Câu chuyện của họ chẳng phải xa lạ gì với chúng ta. Đâu đó trên con đường mòn họ đã từng đi, vẫn có những người đang chật vật từng bước chân trên đó. Minh Ngọc và ekip xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hãy để lại suy nghĩ và cảm xúc của mình trong phần bình luận các bạn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.